Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1489, chương 1486, tập kích quấy rối. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Cái này liền quyết định mỗi lần xuất chiến. Tranh đoạt tiên phong vị trí cạnh tranh kịch liệt vô cùng. Nhưng thì có biện pháp gì? Chúa Công cũng thích làm nghiền ép chiến tranh. Mỗi lần đều là toàn quân xuất động. Cũng chính là toàn quân mấy chục vạn người. Đi cạnh tranh cái kia chỉ là không đến 1000 tiên phong vị trí. Nghĩ đến cái này tỷ lệ, Vương Tam những người này liền tuyệt vọng. Bọn họ là tam lưu võ giả, cạnh tranh tiên phong vị trí tất cả đều là tuyệt thế võ giả. Căn cứ nói chẳng những quân đội cao quan môn khổ não không thôi. Những cái kia cung phụng phủ đô đến cung phụng cũng rất buồn bực. Bởi vì bọn họ căn bản tìm không thấy địch nhân đến vì bọn họ tăng thêm công huân. Nghĩ đến những thứ này, Vương Tam không khỏi thán miệng tức giận, tự ra thực lực quá mạnh cũng không phải chuyện gì a. Đối với toàn bộ lãnh địa đến nói đây là chuyện tốt. Nhưng đối với mình những thứ này khát vọng công huân cá thể đến nói, cũng không phải là chuyện tốt gì. Không có địch nhân thời gian thật đúng là nhàm chán. Có lẽ đây chính là hạnh phúc buồn giàu. Đang hướng về thời điểm, đột nhiên nghe thủ hạ như tên trộm nói ra. Có nghe nói không? Căn cứ nói hiện tại toàn bộ thiên hạ đều cùng chúng ta Tây Nam là địch. Biên cảnh mấy cái châu đều bị khắp thiên hạ phụng dưỡng. Được xưng vây giết chúng ta Tây Nam tấm chắn châu. Thiên hạ vô số quân đội cùng thuế ruộng đều vận chuyển tới. Một bộ muốn đem chúng ta Tây Nam vây chết dáng vẻ. Các ngươi nói bên trên sẽ không sẽ phái chúng ta đi tập kích quấy rối những thứ này cái gọi là tấm chắn châu, muốn đều không cần nghĩ, người cũng không phải không biết chúng ta Chúa Công thói quen. Chúng ta Chúa Công ưa thích đem chiếm lĩnh mà tiêu hóa đồng thời phát triển về sau. Tiếp đó mới một cổ tác khí thế như hổ trực tiếp khuếch trương gấp đôi. Tiếp đó chờ tiêu hóa về sau, lại đến khuếch trương gấp đôi. Từ huyện thành cấp bậc đến bây giờ Tây Nam, đều là như thế tới. Bọn họ muốn phòng ngự liền phòng ngự thôi. Ngược lại đến lúc đó chúng ta trực tiếp khuếch trương đến 8 cái châu. Đến lúc đó thiên hạ liền xem như đại định. Cũng đúng vậy a, Chúa Công liền cái tính tình này. Chỉ là như vậy cũng quá nhàm chán đi. Đến lúc đó lại là bẻ gãy nghiền nát chiến đấu. Không có mấy phần công huân a. Còn công huân đây, như thế nào muốn trở thành quý tộc sao? Ai không muốn a? Phải biết dựa theo lãnh địa quý tộc chế độ, đây chính là ai cũng có thể trở thành quý tộc, chỉ cần có công huân. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại quý tộc căn bản cũng không có mấy cái. Vừa nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người không khỏi trong lòng nóng lên. Quý tộc chẳng những đại biểu cho tài phú cùng địa vị, cũng đại biểu cho vĩnh thế truyền thừa. Chính mình hậu thế có thể hay không có cái siêu nhân một bước hàng bắt đầu. Dựa vào là chính mình. Cái này cũng là vì sao đại gia như thế khát vọng công huân nguyên nhân. Nghĩ đến tự gia tiểu quỷ, Vương Tam không khỏi có chút ước mơ. Nếu như mình là quý tộc lời nói, liền xem như cấp thấp nhất một thế huân quý. Cái kia cũng có thể để con của mình tại điểm xuất phát bên trên liền cao nhân nhất cấp. Vì cái này mình tuyệt đối có thể không cần tính mệnh. Nhưng đáng tiếc chính là, bên trên căn bản không có cho dạng này cơ hội. Chính âm thầm thở dài lúc, đột nhiên phát giác được doanh địa từ xa tiến lại truyền đến tiếng hoan hô. Đám người không khỏi ngẩng đầu nhìn quanh, rất là hiếu kỳ. Bọn họ mới không tin sẽ xuất hiện cái gì doanh khiếu các loại loạn lạc. Không nói không có khả năng, vẻn vẹn nghe cái này tiếng hoan hô liền biết là chuyện tốt. Âm thanh càng ngày càng gần, rốt cuộc truyền đến Vương Tam chỗ này. Nghe tới tin tức này về sau, bọn họ cũng không nhịn được hoan hô lên. Bởi vì tin tức truyền đến là Chúa Công có lệnh, tập kích quấy rối xung quanh tấm chắn châu. Vây khốn Tây Nam chính là ba cái châu, theo thứ tự là Bắc Châu, Tế Châu, Thạch Châu. Bắc Châu, Tế Châu thuộc về Tây Bắc khu vực, Thạch Châu thuộc về Đông Nam khu vực. Tây Bắc khu vực cũng liền so Tây Nam khu vực giàu có một điểm. Đường đi cũng không có gì đặc biệt, vì lẽ đó mặc dù Tây Bắc khu vực có hai châu trở thành tấm chắn châu, nhưng tiếp thu được tiếp tế vật tư cũng không phải là rất nhiều. Bất quá sông núi hiểm trở lại làm cho hai cái này tấm chắn châu lực phòng ngự tăng nhiều. Vì lẽ đó ngã cũng không cần quá nhiều tài nguyên, mà thuộc về Đông Nam địa khu Thạch Châu. Bởi vì Đông Nam khu vực là trừ đế đô bên ngoài giàu có nhất khu vực. Người ở dày đặc, địa thế nhẹ ẹng, căn bản chính là không hiểm có thể thủ chi địa. Thạch Châu có thể nói là Đông Nam địa khu đại môn. Đại môn vừa mất, Đông Nam khu vực cũng không cần trông. Bởi vậy khắp thiên hạ tuyệt đại bộ phận lực lượng đều hướng Thạch Châu cái này châu nghiêng. Đặc biệt là Đông Nam địa khu những châu khác, càng là toàn lực ứng phó giúp đỡ Thạch Châu. Bởi vì có đầu óc liền biết, ném đi toàn bộ Tây Bắc khu vực cũng không bằng vứt bỏ một cái Thạch Châu. Nếu như vứt bỏ Tây Nam Tây Bắc chỉ có thể coi là thiếu cánh tay cụt chân lời nói. Vứt bỏ Thạch Châu vậy coi như là mở ngực mổ bụng. Không cẩn thận liền sẽ quải điệu. Vì lẽ đó cái khác hai cái tấm chắn châu như thế nào? Đông Nam địa khu người không làm để ý đến. Nhưng Thạch Châu lại liên quan đến toàn bộ Đông Nam địa khu an nguy. Vô số thuế ruộng vật tư nhân thủ cứ như vậy vọt tới Thạch Châu. Đông Nam khu vực bởi vì thuộc về giàu có khu vực. Dòng sông khắp nơi trên đất, con đường dày đặc, vì lẽ đó vận chuyển vật tư có thể sánh bằng Tây Bắc khu vực dễ dàng hơn. Hơn nữa công tượng cũng so Tây Bắc hơn rất nhiều. Bởi vậy Thạch Châu cũng là ba cái tấm chắn châu bên trong cái thứ nhất hoàn thành biên cảnh phòng ngự xây dựng châu, nhìn qua cơ hồ đem biên giới tuyến cho vờn quanh một vòng tháp canh thành lũy. Nhìn xem cái kia dày đặc kinh nỏ, sang nỏ, phần lớn người cười đắc ý, nhưng cũng có khôn khéo người vẫn như cũ trong lòng run sợ. Đại lực cho biên cảnh bổ sung các loại mạnh mẽ cự nỏ, đồng thời kéo đến đại lượng cường giả làm lực lượng phòng ngự. Loại này quá lo lắng hành vi, bị không ít người chế giễu, nhưng những người này lại thở dài bất đắc dĩ nói. Tây Nam có 50 vạn lấy bên trên con rơi kỵ sĩ. Bọn họ có thể trực tiếp từ trên cao phát động công kích. Chúng ta có thể chống đối bọn họ trực tiếp vòng qua phòng tuyến công kích sao? Mặc dù Tây Nam quật khởi về sau, tất cả thế lực liền liều mạng hướng về Tây Nam điều động gián điệp mật thám. Nhưng lại không có đến bao nhiêu hữu dụng tình báo. Thậm chí liền Tây Nam có bao nhiêu quân đội đều là thông qua Tây Nam chính mình ban bố tin tức đạt được. Ngoại trừ biết rõ con rơi kỵ sĩ là điều khiển lấy có thể bay làm được con rơi bên ngoài, căn bản cũng không biết rõ con rơi kỵ sĩ có năng lực gì. Cái này cũng là tấm chắn châu đại lượng tổ kiến nỏ sao cung binh nguyên nhân. Biết rõ đối phương biết bay về sau, tổ kiến bộ đội trên đất liền đơn giản chính là lãng phí. Vì lẽ đó tại minh bạch đến con rơi kỵ sĩ, loại này cơ hồ vô giải địch nhân về sau, Thạch Châu lại một lần đem lực lượng đều đặt ở công kích từ xa binh sĩ phía trên. Thậm chí bắt đầu trắng trợn tìm kiếm có thể bay trống không cường giả. Mặc dù chẳng còn bao nhiêu, nhưng có cùng không có, đáy tức giận là không giống, lại nói. Những thứ này phi không cường giả thế nhưng là bằng vào thực lực mình phi không. Mà không giống Tây Nam bằng vào con rơi phi không. Một khi đối chiến lời nói, tự ra bên này phi không cường giả, nhất định có thể giết gà cũng thế đem Tây Nam con rơi kỵ sĩ xử lý. Tại cái này ba cái tấm chắn châu liều mạng xây dựng thời điểm, Dương Phong mệnh lệnh cũng hạ đạt xuống dưới. Đã sớm nghẹt muốn chết Tây Nam binh sĩ, lập tức hưng phấn kêu to, triệu tập binh mã gào thét lên phóng tới Ba Châu. Bởi vì Dương Phong ra lệnh thức tập kích quấy rối, mà không phải chiếm lĩnh. Vì lẽ đó ban ngành chính phủ không có rút điều người tay. Vật khác tư cách cũng không cần triệu tập, vẫn như cũ tiếp tục làm xây dựng chữ hàng lực lượng. Vì tăng thêm Dương Phong tinh thần lực mà nỗ lực, thiếu đi những thứ này vì chiếm lĩnh chuẩn bị dườm ra sự tình. Tây Nam binh sĩ xuất động liền đơn giản nhiều, mang bên trên một chút ăn uống, thuốc trị thương, nguyên chán nản tinh, mũi tên chờ huấn luyện thường ngày liền phân phối vật tư. Liền có thể tập kết binh sĩ xuất phát, con rời kỵ sĩ ưu thế ở chỗ này, nhận được mệnh lệnh về sau, bọn họ đều không cần phải chuẩn bị gì. Tập kết một chút đội ngũ, phân chia một cái công kích mục tiêu, liền có thể trực tiếp từ doanh địa bay hướng chiến trường. Vương Tam chỗ ngũ bị phân chia đến tiến đánh Thạch Châu, mang theo 4 thủ hạ, theo thượng cấp, nương theo lấy chỉnh tề con rơi kỵ sĩ, gào thét lên bay đến Thạch Châu biên giới chỗ, từ trên cao hướng xuống quan sát, sao trên mặt đất nhìn càng thêm rõ ràng. Một đầu lít nhà lít nhít tất cả đều là tháp canh thành lũy phòng tuyến. Tại mặt đất bên trên tạo thành một đầu màu đen dây vải. Hoàn chỉnh ngăn chặn Tây Nam ra bên ngoài thông đạo. Khó trách trong khoảng thời gian này cũng không có ngoại lai thương đội đến Tây Nam. Có điều, bọn họ coi là dạng này liền có thể triệt để cản lại Tây Nam đối ngoại giao lưu sao? Mỗi ngày muộn bên trên không biết có bao nhiêu không kỵ chuyển chức làm thương nhân. Đem không biết bao nhiêu hàng hóa chuyển khỏi Tây Nam. Lại đem không biết bao nhiêu vật tư cho vận trả lại. Tại lợi ích câu dẫn xuống. Những cái kia bên ngoài bên trên kêu gào muốn cùng Tây Nam chết qua gia hỏa. Vụng trộm cũng không có thiếu cùng Tây Nam làm mua bán. Phòng tuyến như vậy, tại không kỵ Tây Nam đến nói. Chính là cái bộ dáng hàng, bởi vì Tây Nam chẳng những thông qua không kỵ vận chuyển vật tư, còn thông qua không kỵ vận chuyển nhân viên. Bên ngoài mong muốn nương nhờ vào Tây Nam nhân viên, chỉ cần tại một nơi nào đó tập kết, tiếp đó Tây Nam là có thể đem bọn họ cho len lén vận chuyển đi vào. Vì lẽ đó mặc dù từ trên mặt đất, Tây Nam bị triệt để đã cách trở. Nhưng kinh tế cùng nhân viên giao lưu, căn bản không có bị bao nhiêu tổn thương, cũng chính là phiền toái một chút cần thông qua không trung thông đạo mà thôi. Vương Tam nhìn xem đối diện thiết kế phòng ngự, lại nhìn xem phía bên mình tình trạng, Tây Nam bởi vì trầm mê ở luyện nội công, không có đối ngoại khuếch trương, vì lẽ đó khoảng cách Thạch Châu biên cảnh bên trên. Chỉ có một đầu lẻ loi trơ trọi đường sắt bầy ở nơi đó. Khoảng cách Thạch Châu biên cảnh trong trăm dặm bỏ hoang không có người ở. Nguyên bản ở tại những địa phương này người. Không phải bị di chuyển đến Thạch Châu. Chính là di chuyển đến Tây Nam sở thuộc thành thị bên trong đi. Bất quá cơ hồ 9 thành 9 tuôn ra hướng về Tây Nam. Chỉ có còn lại một nhóm không hiểu rõ Tây Nam tình huống. Hoặc bởi vì tự thân nguyên nhân, tiến vào Tây Nam chỉ có thể thành là người bình thường ra hỏa. Không cam lòng phía dưới vọt tới Thạch Châu đi. Con rơi kỵ sĩ xuất hiện, rất nhanh liền để Thạch Châu người phát giác. Một đại bang mây đen phô thiên cái địa che đậy mà đến. Loại kia cảm giác khủng bố, cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Theo vô số hoảng sợ gọi tiếng vang lên. Tiếng cảnh báo cũng theo sát lấy vang lên, trong lúc nhất thời tạp nhạp tiếng ồn ào cùng phóng lên cao cảnh tiễn. Trực tiếp liền ở chỗ này cảnh vang lên, nhìn xem phía dưới vô số đám người, từ từng cái tàng binh động xuất hiện tuôn hướng tháp canh cùng lô cốt. Vô số cung nỏ bị đẩy đi ra, tại đặc chế sườn dốc đài cao bên trên sắp đặt, sắc bén mũi tên cao cao đối với bầu trời. Hoàn toàn một bộ con nhím bộ dáng. http://www.sop.com.txt/90316207281.91 HTML cái gì gọi là chuyện hay?